Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 6, lẫn nhau thăm dò. Cái kia gọi Sengusa Choku là người nào? Kuramochi Mancher Hiran cao trung đội ngũ, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới phù hợp Watanabe đánh giá người, có điều mọi người đều ăn mặc bóng chày thi đấu phục. Hắn nhất thời phân biệt không được, cũng là khả năng xung quanh mấy cái tiểu đồng bọn nghe vậy cũng theo tìm kiếm Hiran cao trung tuyển thủ, thân thể thiên phú đều rất tốt, từng cái xem ra dáng người cao lớn, phi thường cường tráng. Từ trong bọn họ tìm một cái 188cm tuyển thủ còn thật không dễ dàng, có chút tuyển thủ trời sinh liền tụ cầm tinh quang đèn. Chỉ cần hắn vừa ra trận, tất cả mọi người đều sẽ vây quanh hắn chuyển. Miyuki Kazuya cười nói rằng hắn nói rồi mấy câu nói như vậy. Xung quanh tiểu đồng bọn từng cái nhưng tất cả đều một mặt hồ đồ vẻ mặt Miyuki Kazuya nói. Những câu nói này, mỗi một chữ bọn họ đều hiểu, nhưng là nối liền cùng một chỗ, bọn họ sao vậy liền có chút không rõ là ý gì. Đối thủ sẽ không biết đội chúng ta bên trong cái nào là Sawamura sao? Nghe được Miyuki vấn đề, xung quanh tiểu đồng bọn một lần cũng xấu hổ lắc đầu, này chỉ sợ là không thể không nói đối phương. Tuyển thủ từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn đối với Sawamura Aizun chỉ chỉ trò trò, liền nói sân bóng bên ngoài cái kia một đám ăn mặc đơn giản quần áo nữ sinh. Cũng không khó nhìn ra Sawamura Aizun mị lực cái kia từng cái thiếu trong mắt chứa xuân. Lông mày bay lượn, bọn họ trước ở Seido cao trung CLB bóng chày thời điểm từng thấy quá nhiều thứ. Đối với những nữ sinh này tâm tư có thể nói là rõ rõ ràng ràng, không phải đều nghỉ sao. Còn có như thế nhiều nữ sinh lưu giáo, xem quần áo hẳn là trường học của bọn họ đội cổ động viên. Cùng bóng chuyền đổi. Ở tình huống như vậy, nói đúng mới nhận biết không ra cái nào là Sawamura Aizun. Đây chính là đùa giỡn, có điều cũng không kỳ quái. Đại Ma Vương tiếng tăm cỡ nào vang dội ở toàn quốc fan, đếm không xuể chỉ là ở hắn cá nhân chủ trang phía dưới. Điểm quan tâm fan thì có đầy đủ hơn 3 triệu bất kể là toàn quốc chỗ nào. Mê luyến Sawamura Aizun. Khẳng định có khối người những này tiểu nữ sinh, có thể dễ dàng phân biệt ra được cái nào là Sawamura Aizun cũng sẽ không kỳ quái. Khoảng cách xa mười mấy mét, Sawamura ở đội ngũ chúng ta bên trong thân cao cũng là trung đẳng hơi cao mà thôi. Chúng ta cũng đều ăn mặc như thế quần áo, thật sự như vậy tốt phân biệt sao? Bị Miyuki Kazuya nói chuyện còn giống như thực sự là chuyện như vậy, nhưng hắn lời này là ý gì? Mọi người vẫn là nghe không hiểu a. Tên kia hiện tại căn bản cũng không có ở đối phương đội bóng bên trong, Sawamura nghe không vô. Trực tiếp mở miệng nói rằng chung quanh hắn những này đồng bọn thực sự là quá đơn thuần. Cùng Miyuki Kazuya không phải cùng một đẳng cấp, đầu óc hoàn toàn theo không kịp Sawamura Aizun một giải thích. Xung quanh tiểu đồng bọn mới cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, tính ra cái này cũng là duy nhất giải thích hợp lý, sở dĩ bọn họ phân biệt không được người nào là Sengusa Choku, chỉ có điều là bởi vì không có từ đối phương trong đội ngũ tìm tới cái kia hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Nếu như nói cái kia tồn tại hiện đang không có ở trong đội ngũ, như vậy hết thảy tất cả liền đều có giải thích hợp lý. Có thể hôm nay như thế trọng yếu thi đấu, át chủ bài của bọn họ không ở đội bóng bên trong, có thể đi chỗ nào đây? Sawamura đang chuẩn bị mở ra tay ra hiệu chính mình cũng không biết, sau đó hắn liền nhìn thấy một cái phong tao cực kỳ bóng người nam tử này ôm ấp Đề Huệ, một bên ôm một cái tiểu học muội đang từ cửa hướng về trong sân bóng đi đến rồi. Sawamura Aizun gật đầu ra hiệu một hồi, hết thảy tiểu đồng bọn nhi ánh mắt liền theo Sawamura Aizun ánh mắt phương hướng nhìn qua tháng 5 khí trời, còn mang theo vài phần mát mẻ một cái ăn mặc hoa cách áo sơ mi. Dưới chân dẫm giày da, mang kính râm, hai bên trái phải các ôm một mỹ nữ bóng người, chính đang hướng về bọn họ đi tới như vậy. Hoa hoa công tử, CLB vóng chày những này các bạn nhỏ, cũng là từ những thần tượng kia mảnh bên trong xem qua thế giới hiện thực, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở bên cạnh họ đàm luận bạn gái cũng không phải số ít. Ai bảo này cái quốc gia người tương đối sớm thục, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, trong cơ thể đều có hormone cần cân bằng dưới, nhưng là như vậy chân đạp hai con thuyền vẫn có thể quang minh chính đại đồng thời mang ra đến bọn họ chưa từng thấy. Tiểu tử này quả thực không phải người nhé, kẻ cặn bã, nhân ra cuộc sống cấp 3 là sao vậy qua. Ở nhìn lại một chút chúng ta, heo như thế sinh hoạt, ta rốt cuộc biết cái gì gọi người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném, các bạn nhỏ từng cái căm phẫn sục sôi. Đối với tiên thảo như vậy chân đạp hai con thuyền ra hỏa, đưa ra nghiêm khắc kháng nghị, bọn họ từng cái thỏa thích phát biểu sự phẫn nộ của chính mình, lập tức liền muốn đem tiên thảo cho dẫm ở trong bùn, chỉ là ánh mắt của bọn họ. Cảm xúc phẫn nộ cũng chẳng có bao nhiêu, càng nhiều chính là trần trụi đố kỵ xây đô cao trung CLB bóng chày những này các tuyển thủ. Vì có thể ra cuộc tranh tài, từng cái hận không thể đem mình đều mệt chết ở sân bóng chày lên, bọn họ là tuyệt đối không có thời gian nói chuyện yêu đương, không có cái nào người bạn gái cam nguyện chờ ở một bên, không có trong ngày thường tiểu kinh hỉ, không có ngày nghỉ lễ làm bạn như vậy bạn bè trai gái. Trừ phi nữ hài đầu óc tiến vào nước, không phải vậy là tuyệt đối sẽ không tìm những này CLB bóng chày tuyển thủ. Vì lẽ đó xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tuyệt đại đa số đều qua chính là một loại hòa thượng loại sinh hoạt quân đội ngốc 3 năm. Lợn cái biến điêu thuyền xây đô cao trung CLB bóng chày tuy rằng không tính là quân đội, nhưng tình cảnh cũng là tương đương tương tự, chính bọn hắn không để ý tới tìm bạn gái. Có thể cũng không ý nghĩa bọn họ không muốn tìm bạn gái, đặc biệt là nhìn thấy người khác tìm bạn gái, trong lòng là rất khó cân bằng. Hiện ở tại bọn hắn trước mắt liền có một người không chỉ tìm bạn gái, vẫn có thể ôm ấp đề huề xây đô cao trung CLB bóng chày những kia tiểu đồng bọn. Từng cái đã sớm là nổi giận đùng đùng. Tiên thảo cùng hai cô bé nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó liền thả ra các nàng trở lại đội bóng. Về đội bóng thời điểm còn không quên quay về cái kia hai cô bé đến rồi cái hôn gió. Cái kia hai cô bé biểu hiện ngược lại cũng rất hào phóng, dù cho là ngay trước mặt như thế nhiều người cũng không có một chút nào ngượng ngùng, tự nhiên hào phóng trở về hôn gió. Tình cảnh này càng là nhìn ra hết thảy nam tính đồng bào trong mắt phun ra hỏa diễm, không chỉ tìm hai người bạn gái, còn có thể làm cho này hai người bạn gái ở chung hòa thuận, tiểu tử này là một nhân tài nha. Cũng không biết là CLB bóng chày bên trong cái nào thiểu tử lẩm bẩm một câu. Xung quanh tiểu đồng bọn nhi theo gật đầu liên tục, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Cái tên này đúng là một nhân tài, ít nhất ở nói chuyện yêu đương phương diện này tới nói là cái phi thường ghê gớm nhân tài. Cái tên nhà ngươi sao vậy mới đến, không kịp làm nóng người, trực tiếp đi đổi thi đấu phục. Nhìn thấy tiên thảo đến, Hiran cao trung huấn luyện viên thật giống đại đại thở phào nhẹ nhõm, vội vã bắt chuyện hắn thay quần áo. Tiên thảo thay quần áo xong sau khi, trực tiếp hứng thú bừng bừng hướng về xây đô cao trung CLB bóng chày bên này chạy. Hắn thân cao 188 cm, thêm vào giày đi mưa ít nhất cũng 1m9, xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tuy rằng cũng không tính được thấp, nhưng phần lớn cũng là 1m7, 1m8 như vậy. Đối phương tới được thời điểm vẫn là có vẻ hạc đứng trong bầy gà, không chỉ là hắn. Hiran cao trung tuyển thủ, phổ biến thân cao đều so với xây đô cao trung CLB bóng chày bên này cao hơn nhiều. Này chính là Sawamura bạn học. may gặp may gặp. Tiên Thảo cười híp mắt đi tới Sawamura Eizun trước mặt, chủ động đưa tay ra. Sawamura Eizun thân cao cũng có điều vừa tới 1m8. So với đối phương thấp sắp tới 10cm, gần phân nửa đầu cùng đối phương nắm tay thời điểm, khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ. Đây là một tấm tỷ lệ, song khuôn mặt đẹp lại như lúc tuổi còn trẻ. Đờ Vanh Si, gương mặt đó cũng có thể làm điêu khắc khuôn hiện tại tấm này tuấn tú trên mặt. Chất đầy nụ cười, khiến người ta rất khó sinh ra nửa điểm ác cảm. Sawamura Eizun đưa tay với hắn nắm cùng nhau. Tương tự về lấy mỉm cười, ta cũng là. May gặp, sân bóng ngoại vi. Lập tức có phóng viên đem tình cảnh này cho đánh xuống dùng mắt chữ dư quang chú ý tới tình cảnh này. Tiên Thảo cười ha ha gật gù. Sawamura Eizun cũng dùng mắt chữ dư quang quét đến tình cảnh này. Nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, ta còn muốn đập quảng cáo. Tuyệt đối đừng chú ý, tuy rằng không biết đối phương muốn xây dựng một cái gì dạng bầu không. Khí, nhưng nên cũng là vì kiếm tiền ở trên thế giới này. Ai sống được cũng không dễ dàng, người bình thường có người bình thường khổ não. Không phải người bình thường những tên kia. Tương tự có mỗi người bọn họ buồn phiền. Tiên Thảo tuổi còn trẻ có thể đi tới hiện tại. Đương nhiên là có chính hắn một bộ. Sawamura Eizun cũng không ngại đưa cái thuận thủy nhân tình. Chủ động mở rộng vòng tay. Hai người còn ôm một hồi ôm ấp trong quá trình. Sawamura Eizun nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không cùng các ký giả nói. Hôm nay cuộc tranh tài này nhất định có thể lấy xuống. Sao vậy, khả năng, ta lại không phải ngớ ngẩn. Hai người đều là cười híp mắt, xem ra thật giống quan hệ cực kỳ tốt. Chủ động đánh xong bắt chuyện sau khi Tiên Thảo trở về đến đội ngũ của chính mình. Sawamura Eizun nhưng từ đầu đến cuối không có cân nhắc. Rõ ràng, người này cố ý chạy tới một chuyến, đến tột cùng là vì cái gì? Vừa cùng tên kia giao lưu ra sao? Miyuki Kazuya chủ động tiến tới hỏi. Sawamura Eizun cười khổ lắc đầu, hắn còn thật không biết nên sao vậy trả lời chính hắn một hợp tác. Trong lòng vạn ngàn suy đoán cuối cùng hội tụ thành một câu nói, cái này đối thủ e sợ cũng không đơn giản. Miyuki Kazuya rất tán thành gật gù, cứ việc xem ra sơ hở của đối phương rất nhiều. Có thể vừa đối phương A Picture đến muộn, hơn nữa này một fan gây nên thực sự không phải một cái A Picture phải làm, nhưng là bọn họ đối với tuyển thủ nhưng một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp vậy thì vô cùng hiền cao trung những. Này các tuyển thủ đều là kẻ ngu si sao? Bọn họ sao vậy sẽ nghe một cái hoa hoa công tử? Một bên khác, hiền cao trung huấn luyện viên cũng ở hỏi thăm bọn họ chính mình. Ây, vị kia đại ma vương bạn học, cho cảm giác của ngươi làm sao? Gay gâu thấu. Vào lúc này Tiên Thảo đã không có một tia cà lơ phất phơ dáng vẻ, ánh mắt của hắn thật giống dạng người rực rỡ. Xin mời nhiều chỉ giáo, xin mời nhiều chỉ giáo. Đơn giản hàn huyên sau khi hai chi đội bóng thi đấu chính thức bắt đầu, vì là chủ nhà Hiren cao trung đi đầu tiến công. Sawamura Eizun vừa bắt đầu liền đứng lên picture khâu sân bóng ở ngoài, một đám chân dài muội muội, từng cái hưng phấn đến đỏ cả mặt. Các nàng muốn nói lại thôi, khả năng là muốn cho Sawamura Eizun cố lên, nhưng là chỉ cân nhắc đến trước mắt tình cảnh lại có chút nhì, thật không tiện. Các nàng cũng không thể ở chính mình trong trường học cho đối thủ cố lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.